Chương 301, Đại Thiện Nhân thêm 1. Lần này Sở Vân Lê vốn dĩ có thể sống đến hơn 100 tuổi, nhưng đến hơn 90 thời điểm, chính nàng tìm địa phương bế tử quan, tạ kế đều đã hơn 70, con cháu đều có, tự mình đưa nàng đến hậu sơn, sắp đến cửa động lúc vuốt tóc con cháu, tự mình bô ý tiếp nàng tiếp tục đi, nói, nương, thật quyết định. Ai cũng biết, chuyến đi này liền sẽ không đi ra tới. Sở Vân Lê bật cười, đương nhiên. Ngài vì sao không cùng cha hắn đến cùng vẫn hỏi, cha lúc sắp chết, còn tún lúc trước các ngươi kết tóc. Những năm gần đây, tạ lịch thường xuyên tới, trong một năm hơn phân nửa thời điểm đều tại Như Vân Sơn Trang bên ngoài chính hắn tạo nhà gỗ bên trong, nghĩ muốn nối lại tiền duyên, đáng tiếc Sở Vân Lê vẫn luôn không đáp ứng, hắn lúc sắp chết, còn nói với nàng thật xin lỗi. Nhưng thật sự muốn nghe thật xin lỗi người kia, đã không có ở đây. Bất quá nghĩ đến, kết quả này Tôn Như Vân là hài lòng. Sở Vân Lê mở mắt lần nữa, liền thấy trẻ tuổi Tôn Như Vân mỉm cười, thời gian dần qua tán đi, nàng mở ra ngọc quyết, Tôn Như Vân hoán khí, 500 tạ kế hoán khí, 500 thiện giá trị, 71.658.000 nhìn cái kia 8.000. Sở Vân Lê chỉ cảm thấy lần này thiện giá trị kỳ thật so trước kia tới thuận lợi, lần này nàng không có đi ra cửa cứu người, trên cơ bản những cái đó người chỉ cần bị thương, đều tìm đến nàng. Lúc sau nàng còn thu mấy cái đồ đệ, tiếp tục canh giữ ở Như Vân Sơn Trang, còn có tạ kế chính mình, đều là học được y y thuật, mặc dù so ra kém nàng, nhưng cũng so Nam Việt Sơn Trang thân thiết điểm. Lên tới dạo qua một vòng, thu thập tâm tình một chút, nàng một lần nữa nằm lại giường bên trên. Thân thể chợt nhẹ, đã không tại chính nàng giường. Cảm giác đầu tiên chính là trên người đau quá, mở to mắt chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, quanh thân đều đau, nàng bộ dáng này tựa hồ là bị đánh nhất đốn. Cửa bị người đẩy ra, đi tới một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, bưng một bát nước nóng, nương, uống nước. Sở Vân Lê xác thực cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền nàng tay uống nước xong, nằm trở về. Nương nàng nỗ lực mở to mắt, nhìn một chút trước mặt tiểu cô nương, một thân quần áo là vải mịn, bất quá phía trên có miếng vá. Nàng đỡ đầu thở dài một tiếng, đại khái lại được tự mình làm cơm tại nghĩ ngợi đâu rồi y. Cửa bên ngoài chuyển tới một thô cuồng nam tử thanh âm, nàng nương, làm nhanh lên cơm, ngày hôm nay nhà bên trong tới khách nhân. Trương huynh, nhanh lên đi va ho ngồi, ha ha ha ha, nghe ra được người nói chuyện cực kỳ cao hứng. Người này trên người bị thương cực nặng, căn bản dậy không nổi, chính là Sở Vân Lê, lên lúc sau đại khái cu nở dê đứng không vững. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, trước mặt cô nương thì mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nước mắt rưng rưng. Nương cảm thụ được nguyên thể sắc tinh thần bên trong đối với này cô nương thương tiếc gáy náy, Sở Vân Lê sờ mặt nàng, đừng khóc, ta còn nghĩ uống nước. A nha! Tiểu cô nương bỏ dậy, bưng bắt nhanh chóng ra cửa. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, không cam lòng oán hận theo ký ức một mạch vọt tới, thật lâu, nàng mới hoán lại đây. Cửa lần nữa bị đẩy ra, tiểu cô nương bưng nước nóng đi và ho, nương, uống nước. Nàng nỗ lực chính mình ngồi dậy, chỉ bàn bên trên hộp. Nói, đi mua con gà quay trở về. Tiểu cô nương nước mắt nháy mắt bên trong liền xuống đến rồi. Nương, ta không muốn gả Trương gia. Sẽ không. Sở Vân Lê giúp nàng lau nước mắt, có nương tại một ngày, liền sẽ không để ngươi gả. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, lại bắt đầu phát sầu. Thế nhưng là chúng ta bạc không nhiều. Đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, muốn Sở Vân Lê nói. Hẳn là không được coi trọng hoặc là nói bị khắt khe hài tử hiểu chuyện tương đối nhanh, ngươi chớ để ý, ta dậy không nổi, không muốn làm cơm. Tiểu cô nương đi kia trong hộp cầm bạc chạy như một làn khói đi ra ngoài, Sở Vân Lê nhấn xuống chính mình toàn thân mấy cái huyệt vị, mới phát giác được đầu óc thanh minh chút, cũng không bằng lúc trước đau đớn. Khổ Lai Trấn, là Vân Quốc thực xa xôi một cái đại trấn, trấn thượng người thật nhiều, coi như phồn hoa. Khổ Lai Trấn cũng chia đồ vật thành Đông Phú Tây Bẩn. Nguyên thân Liễu Ngọc Nương, xuất thân Tây Thành bên trong người rất bình thường nhà bên trong có hai cái đệ đệ, đến 15 tuổi lúc, cha mẹ làm chủ, đem nàng gả cho đồng dạng là Tây Thành bên trong trụ đồ tể Lý Đại Hổ. Không đề cập tới Liễu gia cha mẹ tư tâm lời nói, này môn hôn sự kỳ thật rất không tệ, Tây Thành nhân gia hơn phân nửa đều dựa vào làm chút ít sinh ý, kiếm một ít chung quanh thôn bên trong hộ nông dân nhà bạc. Nhưng kỳ thật hộ nông dân nhà bạc bóp nhất là chặt, vô luận mua cái gì đều tính toán tới. Trên cơ bản không có gì lợi nhuận, các nhà đều chỉ có thể bảo đảm chính mình không đói bụng bụng. Mà Lý Đại Hổ đâu rồi y, gả cho hắn lúc sau, thịt là nhất định là có ăn. Phải biết, này trấn thượng lại giàu có nhân gia, cu nở dê không nỡ mỗi ngày ăn thịt. Liễu Ngọc Nương gả tới lúc sau mới biết được, này Lý Đại Hổ bán thịt quả thật có thể kiếm bạc, nhưng là hắn cu nở dê thiện lương. Thiện lương vốn là chuyện tốt, nhưng người này thiện lương tới trình độ nhất định liền không tốt lắm. Hắn vẫn cho rằng, chính mình giết như vậy nhiều heo, vi phạm lẽ trời. Cho nên bình thường thích nhất làm việc thiện, Mò Y Thư có người cầu tới cửa, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ, liền nhất định sẽ hỗ trợ. Giúp nhiều người, bằng hữu liền có thêm, đều biết nhà hắn có thịt, chính hắn lại là cái hào phóng, cho nên, đều thích cửa ăn trực. Lý Đại Hổ chính mình lại là cái hiếu khách, phàm là có người tới cửa đến, liền sẽ rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Lại hắn còn có cái thói quen, cho rằng nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, bình thường là không cho các nàng lên bàn. Cho nên, kết quả chính là, Liễu Ngọc Nương cùng nữ nhi Lý Đại Thiện trên cơ bản ăn chính là bọn họ ăn cơm thừa rượu cạn, có đôi khi đồ ăn không có, liền dùng bánh bao đối phó một ngụm liền đi qua. Có khách đối phó, không có khách nhân thời điểm dù sao cũng nên cùng nhau ăn bữa ngon a, dù sao Lý Đại Hổ là bán thịt, tùy tiện cắt một khối xuống tới, cu nở dê đủ người một nhà ăn bữa ngon. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thiện lương, khắp nơi mượn bạc đi ra ngoài, lại không thấy còn trở về, chợt nhìn hắn ăn ngon, nhưng kỳ thật tổn ngân ước tương đương không có. Cho nên, chỉ còn lại mình người nhà lúc, liền bánh bao dưa muối đối phó. Kết quả chính là, nhà bên trong đại khách lúc Lý Đại Hổ thỉnh thoảng còn có thể đánh cái nha tế, hắn ở thê nư cũng chỉ có thể trường kỳ gặm bánh bao, này còn không chỉ, bình thường bộ đồ mới rất ít thêm, chính là nhà bên trong chăn, chỉ là dùng rất nhiều năm. Những này đều được rồi, lại khổ lại mệt đều có thể nấu. Liễu Ngọc Nương duy nhất không thể tiếp nhận, là Lý Đại Hổ đem nữ nhi việc hôn nhân tùy tiện liền cho phép đi ra ngoài. Nữ nhi gả Trương gia, một năm không đến liền không có tính mạng. Nghe được viện tử bên trong có người đẩy cửa đi va ho, Sở Vân Lê cất giọng nói, Đại Thiện sau đó, nàng cửa bị người đẩy ra, đi va ho quả nhiên chính là Lý Đại Thiện. Nhắc lên nữ nhi tên, cũng là Liễu Ngọc Nương chỗ đau, ngươi nói một cái cô nương ra, gọi cái hoa nhi a đóa hoa a thật tốt. Hết lần này tới lần khác Lý Đại Hổ vỗ bản định ra cái Đại Thiện, đừng đề cập quá khó nghe. Lý Đại Thiện mang theo bọc giấy gà quay, nướng đến chảy mỡ, không biết có phải hay không là chịu Liễu Ngọc Nương ảnh hưởng, Sở Vân Lê cảm thấy có chu tờ đói. Nghe sát vách ồn ào âm thanh, Sở Vân Lê đỡ giường đi đến bên cạnh bàn, mở ra bọc giấy, kéo xuống hai cái chân, cho Lý Đại Thiện một cái, ăn. Lý Đại Thiện tự nhiên là muốn ăn, cầm chân nhìn thoáng qua viện tử bên trong. Hỏi dò, nương, một hồi cha nên tức giận. Không sao. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ăn lại nói. Nàng không chỉ ăn, còn đem hộp chỉ còn lại tiền đồng đều thu vào. Gà quay là luận chỉ bán, dưỡng đến không lớn, mẹ con hai người rất nhanh liền gặm xong. Sở Vân Lê đưa tay liền đem xương cốt ném vào viện tử bên trong ổ chó bên cạnh, hủy thi diệt tích. Lý Đại Thiện thật cao hứng. Nương, ta còn tưởng rằng gà quay là cho khách nhân ăn. Khách nhân nào Sở Vân Lê lơ đễnh, bất quá là tới cửa ăn nhờ ở đậu lưu manh vô lại mà thôi. Ăn cơm xong, nàng giống như có chút khí lực, nằm lại giường bên trên, nói, ngươi cầm quần áo đi tắm, nhà bên trong chuyện không cần quản. Liễu Ngọc Nương nằm 2-3 ngày, nhà bên trong xác thực thật nhiều quần áo không có tắm, Lý Đại Thiện nhu thuận ứng đi ra ngoài, rất nhanh liền chuyển đến bên ngoài viện đóng cửa thanh âm. Sắt vách đợi đã lâu, không thấy có người thượng đồ ăn. Liền phòng bếp cũng không thấy người, còn nghe được có cái giọng nam khách khí, đến giờ cơm, ta đi về nhà. Đừng liền lưu tại nơi này ăn. Lý Đại Hổ thanh âm rất là hào phóng, ta để ngươi tẩu tử nấu cơm. Rất nhanh, gian phòng cửa lần nữa bị người đẩy ra, Lý Đại Hổ vào cửa liền hít mũi một cái, như thế nào thơm như vậy ăn gà nướng, mùi vị không có như vậy nhanh tán. Sở Vân Lê ngồi tại đầu giường, làm ta nấu cơm sao ta thực sự dậy không nổi. Lý Đại Hổ căn bản đều không nhìn nàng, vung tay lên nói, vậy mua con gà quay, lại đánh hai bầu rượu. Sở Vân Lê chỉ hộp, không có bạc. Cái gì? Lý Đại Hổ mắt hổ trừng đến căng tròn, lão tử để ngươi quản ra, thế mà liền con gà quay cũng mua không nổi. Thấy Sở Vân Lê không nói lời nào, hắn tiến lên hai bước, hạ giọng, khách nhân đều đến, ta lời nói đều thả ra, hiện tại lấy cái gì chiêu đãi khách nhân? Sở Vân Lê buồn ngủ, mặc cho hắn kêu gào. Trực tiếp nhắm mắt lại. Ngươi không phải hào phóng sao? Tự nghĩ biện pháp thôi. Cuối cùng bữa này rượu lăng là không an thành. Lý Đại Hổ đi ra ngoài vớt tóc khách nhân, liền nói chính mình tức phụ bị thương còn không có dưỡng tốt, chuyện uống rượu qua mấy ngày. Đợi người đi, hắn thẳng đến Sở Vân Lê trước giường, đừng giả bộ chết, ngươi đứng lên cho ta, chuyện ngày hôm nay nói rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì không chiêu đãi Trương huynh đệ ba ngày không đánh, ngươi nhảy lên đầu lật ngói. Hắn siết chặt nắm đấm, hôm qua lão tử còn cầm tiền đồng trở về, mua mấy con gà quay đều vậy là đủ rồi. Có phải hay không bởi vì ta hai ngày trước nói, đem nữ nhi gả cho hắn ngươi không cao hứng? Sở Vân Lê không mở mắt. Ngươi hắn nương nói nha, Lý Đại Hổ giận quá. Sở Vân Lê mở to mắt, nhìn trước mặt mặt mũi tràn đầy nộ khí, con mắt so chuông đồng đại, nắm đấm so ấm trà còn lớn nam nhân, đu nờ dê, này việc hôn nhân ta không đáp ứng. Muốn gả chính ngươi gả. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Cảm tạ tại 2020101812, 04. 582-0200-1085-15-13 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, chiến trường hoa cúc 99 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, là trưng hạt rẻ nha, mặt 7-70 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.